Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Có ý nghĩa sự tình. Tiểu thỏ đầy mắt không nói nhìn xem hắn, dứt khoát quyết định chắc chắn, cũng học hắn bộ dáng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: Ai nha, không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá a. Cái gì đó, ta ngủ trước một lát a, ha ha. Trình Chi Ngôn nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu thỏ nhắm mắt lại, chờ một hồi lâu, cũng không phát hiện hắn có động tĩnh gì hoặc là tiếp tục nói chuyện. Thế là liền không nhịn được gõ gõ đem con mắt híp lại. Hướng về hắn nhìn sang, ai ngờ Trình Chi Ngôn chính một cái tay chống đỡ đầu gối lên trên gối đầu. Ánh mắt tốt lấy chỉnh rảnh mà nhìn xem nàng. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian lại đem con mắt đóng lại. Ngủ không được sao? Trình Chi Ngôn trầm thấp mà giàu có tư tính tiếng nói tại đỉnh đầu nàng bên trên lười biếng vang lên. Tiểu thỏ đành phải lần nữa mở to mắt, ánh mắt hướng về hắn nhìn sang, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói nhảm, cái này đổi ai còn có thể ngủ tiếp phải a? Từ đêm qua 7 giờ đến buổi sáng hôm nay 4 giờ 30. Nàng đều ngủ gần 10 tiếng có được hay không? Ngủ không được mà nói. Chúng ta tới làm chút có ý nghĩa sự tình. Có được hay không? Trình Chi Ngôn khóe môi có chút câu lên. Hắn trắng nõn thon dài bàn tay nhẹ nhàng xoa tiểu thỏ phấn nộn gương mặt. Trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc hướng về nàng hỏi. Thập, sự tình gì? Tiểu thỏ nhìn xem hắn trong đôi mắt hào quang óng ánh. Nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Má ơi, nàng đột nhiên phát hiện, Trình Chi Ngôn con mắt giống như là có thể câu hồn một dạng. Người cứ nói đi, Trình Chi Ngôn có chút cúi người xuống, mờ nhạt khóe môi tại nàng trắng nõn trên gương mặt nhẹ nhàng mài cọ lấy. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi hướng về nàng hỏi, tại trong lòng ngươi, cái dạng gì sự tình, đối với hai chúng ta mà nói, mới là có ý nghĩa sự tình. Ách, ta không biết. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trên gương mặt truyền đến một mảnh tô tô. Ngứa ngáy cảm giác, hắn ấm áp hô hấp phun ra tại gò má nàng bên trên. Lại thêm hắn mềm mại cánh môi tại đó càng không ngừng trằn trọc lưu luyến. Nàng chỉ cảm thấy mình nửa người đều nhanh muốn tê dại rơi. Không biết, Trình Chi Ngôn ánh mắt tổng hiện lên một tia giảo hoạt quang mang. Hắn thon dài ngón tay nhẹ nhàng câu lên tiểu thỏ tinh xảo cái cằm. Cúi đầu trực tiếp hôn lên nàng phấn nộn bờ môi. Thanh âm nói thật nhỏ. Vậy muốn ta tới nói cho ngươi sao? A, ta. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trình Chi Ngôn lưỡi đã cạy ra nàng hàm răng. Đầu lưỡi tại đụng chạm lấy nàng mềm mại trơn nhãn lưỡi trong nháy mắt đó. Liền không nói lời gì cuốn lấy nàng. Hắn hôn, ôn nhu mà triền miên. Liền như là lá quấn chặt lấy thân cây cành cây đồng dạng. Chậm rãi, hướng về trên lá cây phương thiên không kiên định không thay đổi mà leo lên. Rồi lại tại tiến lên quá trình bên trong mở ra vô số lộng lẫy đóa hoa đến. Tiểu thỏ cảm thấy mình đầu hơi choáng váng. Nàng vươn tay ra, chăm chú mà ôm lấy Trình Chi Ngôn phía sau lưng. Hai người thân thể dính vào cùng nhau. Cách quần áo, nàng đều có thể cảm nhận được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Dạng này một cái kéo dài triền miên hôn kết thúc về sau, Trình Chi Ngôn có chút thở hào hển, cúi đầu tại trên trán nàng hôn khẽ một cái, sau đó tiếp tục hướng về nàng hỏi, muốn ta nói cho ngươi biết sao? Cái gì? Tiểu thỏ đã sớm quên hết trước đó bọn họ thảo luận vấn đề kia. Ngủ không được lời nói, chúng ta thì tới làm điểm có ý nghĩa sự tình. Trình Chi Ngôn mỉm cười, lần nữa hảo tâm nhắc nhở nàng một câu, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.